Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1008. Có khách Tây Phương tới, Tây Phương Đại Quang Minh tịnh thổ một vị tay cầm Phật Châu, ngồi xếp bằng ở nhất phương tinh khiết lưu ly Phật Quang. Toàn thân Vi Lan nhà sư chậm rãi mở hai mắt ra. Nửa khép thon dài trong đôi mắt, một luồng ánh sáng màu vàng, như ánh sáng mặt trời một loại chảy xuống. Thái Bạch Thượng Tiên giá lâm, xin thứ cho tiểu tăng không có từ xa tiếp đón. Thân hình như trăm tòa như núi lớn vĩ đại, hai tay nhà sư chắp tay khẽ nói. Đại Quang Minh tịnh thổ bên bờ, một đạo tiên quang nhanh chóng đi tới trước mặt nhà sư. Phật Đà Chiết Sát Tiểu Tiên, ở trước mặt ngài, ta kia gọi là Thượng Tiên A, đi tới Đại Phật trước mặt nhà sư. Thái Bạch Kim Tinh khẽ mỉm cười, trong lời nói, cuối cùng đang nói này Đại Phật bối phận, so với chính mình cao hơn. Kim Tinh đột nhiên giá lâm, là có cái gì sự tình, muốn chi sẽ tiểu tăng sao? Khẽ mỉm cười, Đại Phật nơi mi tâm Phật quang huy ánh, chữ vạn Phật ấn chính giữa, một tên người khoác cẩm lan cà sa, dáng vẻ trang nghiêm, mặt mũi êm dịu ôn hòa nhà sư, chậm rãi từ trong đi ra. Chi sẽ không dám, hôm nay tiểu tiên ngày sau, là muốn mời Phật Đà xuất thủ, giúp ta tiên đình độ mời một vị đại thần, tỏ rõ ý đồ. Thái Bạch Kim Tiên giơ tay lên đem một đoạn kim quang đưa cho nhà sư. Đây là Hạo Thiên Đại Đế dặn dò tiểu tiên giao cho ngài. Nếu là sự tình làm xong, Đại Đế còn có hậu tả. Nhận lấy kia chặn kim quang, nhà sư trong mắt liếc mắt nhìn, trong mắt đột nhiên bùng nổ một trận hết sạch. Ngã Phật từ bi, không biết Đại Đế hy vọng tiểu tăng đi độ người nào. Cười ha ha, Thái Bạch Kim Tiên vung tay lên hiển hóa ra vạn quy tâm bản thể bộ dáng. Một vị trọng thương chưa lành tiên thiên thần ma. Thượng tiên nói đùa, tiểu tăng Phật Pháp vi mạt, có thể độ không những thứ này tiên thiên đại thần. Cầm trong tay kim quang, dứt khoát trả lại cho Thái Bạch Kim Tinh. Nhà sư nghiêng đầu liền đi, thấy nhà sư phải đi, Thái Bạch Kim Tinh liền vội vàng tiến lên ngăn lại. Phật Đà đi chậm, vị này tiên thiên thần ma bị thương nặng, vốn là thế giới thủ hộ đều bị hoàn toàn đánh nát. Bây giờ mặc dù nàng khôi phục một ít nguyên khí, nhưng kiên quyết không phải là ngài đối thủ. Chỉ cần ngài nguyện ý xuất thủ, Đại Đế có thể khuyên nói Dược Sư Phật đem ngài đồ nhi bản tính còn tới. Thái Bạch Kim Tinh mà nói, để cho nhà sư kiên định xoay người bước chân đột nhiên một hồi. Chậm rãi nghiêng đầu lại, nhà sư vốn là nửa khép híp lại cặp mắt, giờ phút này hoàn toàn mở ra nhìn chằm chằm Thái Bạch Kim Tinh. Phật Đà cũng có lửa giận, có thể hòa phẫn nộ chi tướng, hy vọng Thượng Tiên chưa có lừa gạt tiểu tăng. Bị ánh mắt của nhà sư nhìn chằm chằm, Thái Bạch Kim Tinh sau tích trở nên lạnh lẽo, thiên biết năm đó vị này sát tính là có bao lớn. Một chương bảo tương trang nghiêm, ôn hòa lễ độ dưới gương mặt, có bao nhiêu yêu ma thần tiên đô chết ở tay không trên tay hắn. Không dám không dám, tiểu tiên sao dám lừa gạt Phật Đà, chỉ cần Phật Đà có thể đem độ vào ta tiên đình. Đại Đế nhất định sẽ tuân thủ thừa nhược hướng Dược Sư Phật đem ngài đồ nhi bản tính lấy được. Ở nhà sư nhìn soi mói, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng bảo đảm, thần sắc thành khẩn, không dám có một tí lừa gạt ý tứ. Được, đã như vậy kia tiểu tăng liền là Đại Đế đi một chuyến. Bất quá mà nói trước, có thể hay không độ, tiểu tăng không dám hứa chắc, tiểu tăng chỉ có thể bảo đảm, toàn lực ứng phó. Thu liễm trong mắt khác thường dùng mình. Nhà sư lại khôi phục trước như vậy dáng vẻ trang nghiêm ôn hòa lễ độ bộ dáng. Tự nhiên, Phật Đà đáp ứng liền có thể. Như vậy thứ nhất, tiểu tiên trở về tiên đình phục mệnh, thấy nhà sư đáp ứng, Thái Bạch Kim Tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lần này nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Chờ một chút, nghe nói địa phủ đoạn thời gian trước đoạn tuyệt với tiên đình. Đại đế phái thiên binh thiên tướng vây quét, lại ngược lại bị địa phủ thắt cổ hai vị đại thần. Không biết chuyện này có hay không thật không? Đề tài chạm đến cái vấn đề này. Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt trở nên có chút không được tự nhiên. Giả dối không có thật. Phật Đà Thiết Mạc đem bực này hài đồng tin nhảm coi là thật. Ta đường đường tiên đình há sẽ liền một cái chính là địa phủ cũng đối phó không? Cười cười, nhà sư gật đầu nói. Tiểu Tăng cũng cho là sẽ không có như thế, không thể tưởng tượng nổi chuyện. Thượng tiên dễ đi. Đưa mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh rời đi, nhà sư nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, giơ tay lên nhìn trên lòng bàn tay kim quang, quang mang thu lại, kim quang chung bao quanh là một quả hổ phách, mà ở này trong suốt hổ phách trung tâm, là một quả vỡ vụn thành hai khúc siết chặt nhi thế giới thục sơn, tay cầm một cây nhỏ dài mộc côn nhỏ. Vạn Quy Tâm mặt mày hớn hở cùng Lý Tiêu Diêu, Hùng Bảo, Khương Minh, Ngao Quảng còn có Lục Sán. Này Bạch Mi năm cái đồ đệ. Nói ra trước Bạch Mi há mồm phun ra trăm đạo tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí hình ảnh. Suốt 178 nói tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí. Mỗi một đạo cũng bao hàm trí thuần trí tịnh nói. Các ngươi những tiểu tử này, chính là được một đạo, cũng đền bù vạn năm khổ tu. Đáng tiếc, Bạch Mi lần này phát bệnh gấp quá thúc, chưa kịp dạy các ngươi, nếu không, chàng này đại tạo hóa, liền rơi vào các ngươi trên đầu. Vừa nói, một bên lắc đầu tiếc cho, nhiều như vậy kiếm đạo cảm thấy ngộ, cứ như vậy bằng bạch ở lại những thế giới kia chung. Vạn Quy Tâm không phải là kiếm tu, đều cảm thấy một trận thương tiếc, vốn là... Vạn Quy Tâm còn dự định thừa dịp Bạch Mi hôn mê, đem những tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí đó cho thu hồi lại. Có thể những kiếm khí kia đều là Bạch Mi lưu, bất kỳ khí tức gì một khi tiếp xúc, sẽ lập tức đưa tới kiếm khí phản kháng, căn bản thu không đi. Bất đắc dĩ, Vạn Quy Tâm chỉ đành phải xóa bỏ, mang theo Bạch Mi trước quay về Thục Sơn. Chờ đến ngày sau lại tìm cơ hội đi đem những hắn đó hóa đại tự tại kiếm khí cho thu hồi lại được. Sư tôn lần này mặc dù lãng phí nhiều như vậy kiếm đạo cảm thấy ngộ. Nhưng kỳ thực những thứ này cảm ngộ đều là da lông, chân chính bên trong hạch tâm đều đã bị sư tôn nắm giữ. Giống như là một nồi cháo gà, bị sư tôn ném ra đều là trôi lơ lửng ở phía trên phù du. Chân chính thứ tốt, đều đã dung nhập vào sư tôn trong cơ thể. Lần này sư tôn kiệt lực hôn mê, tất nhiên sẽ trải qua một trận đại thuế biến. Ánh mắt sáng quắc nhìn cách đó không xa phòng nhỏ. Khương Minh rất là mong đợi. Bạch Mi lần này tỉnh lại sau khi, lại sẽ đi đến một cái như thế nào cao siêu cảnh giới. Nếu cửa này hắn hóa đại tự tại vô tướng kiếm khí mạch như vậy. Các loại sư phụ dạy chúng ta, vậy chúng ta hắc hắc, sờ trên trán mình long giác. Ngao Quảng trợn to con mắt, mặt đầy lặng lẽ cười, đi tới Ngao Quảng bên người, vỗ vỗ bả vai hắn. Hùng Bảo nói, người đây sợ rằng suy nghĩ nhiều, sư phụ sẽ không giáo chúng ta cửa này kiếm đạo, tại sao? Lỗ tai giơ lên đến, Ngao Quảng nghi ngờ nói. Bởi vì này môn kiếm đạo quá mức tà ý, hắn hóa thương sinh, thể ngộ hết thảy, đây là thiên ma chi đạo, một cái sơ sẩy sẽ rơi vào ma uyên, trọn đời thoát thân không được, mạnh như sư tôn, cũng khó mà bả khống chỗ này phân tắc, chớ nói chi là ta ngươi, nếu là sư tôn đem kiếm này nói truyền cho chúng ta. Sợ là thế gian từ nay liền muốn nhiều hơn 5 cái vô pháp vô thiên đại ma đầu. Ôi cười đem nguyên, do trong đó giải thích cho Ngao Quảng. Khương Minh nhìn thấu triệt, cũng muốn minh bạch, mặc dù bọn họ đều là Bạch Mi đệ tử. Nhưng là cho tới bây giờ, bọn hắn cũng đều mỗi người đi ra chính mình đường. Nếu như một mực tiếp tục bắt chước Bạch Mi, bọn họ lớn nhất thành tựu đơn giản chính là đứng sau lưng Bạch Mi, mà nhất định không phải là hắn sư tôn. Nguyện ý thấy hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.